Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ. Chương 40, góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh nhật cô nhưng những trưởng bối vô lương tâm chỉ tặng quà cho cô xong là chạy đi chơi luôn. Cái gì mà bảo là để lại thế giới cho bọn trẻ cơ chứ? Sáng sớm mấy người kia đã tới giúp cô trang trí rồi. Hôm qua cô mời cho nên khách đến khá đông nhưng toàn là girl không. Ai cũng mặc đồ bơi sexy cả. Cô cũng muốn mặc như vậy nhưng bọn họ không cho. Salia, quà của em đâu? Đang chơi thì cô nghe điện thoại reo. Chị đang ở trước nhà em nè nhưng không được vào. Hoa thật sao, chị đưa máy cho vệ sĩ đi. Sau 15 có 3 người bước vào, 2 nam 1 nữ. Khiến nơi vui chơi bỗng nhiên im ắng lại. Vivian nghe thấy tiếng la cô và mọi người cùng quay lại. À, sao 3 người tới mà không thông báo cho em, cô chạy tới trước mặt họ. Thì bất ngờ chứ sao? He he, happy birthday Kevin Lousy, cảm ơn nhiều, em nhớ 3 người lắm. Cô ôm anh, cô tôn trọng anh như người anh trai vậy đó. Anh không vui khi gặp em sao Danny, cô cũng ôm anh. Sao không chứ? Đi thôi, em giới thiệu cho mọi người cho bạn em. Mọi người xin được giới thiệu, đây là mấy người bạn bên kia của em. Họ đã quan tâm em rất nhiều đó. Cảm ơn 3 người đã chăm sóc cho em gái bọn tôi, Cố Trường Minh. Có gì đâu, em ấy mà ai chẳng thích chứ. Salia. Tới phần tặng quà ai cũng đưa nhiều món quà quý trọng hết. Gian anh sao vậy, không vui sao? Cô thấy anh ngồi một chỗ không ra chơi với mọi người nên mới ra nói chuyện với anh. Anh gặp em anh rất vui. Kể từ ngày đầu gặp em là anh đã thích em rồi. Anh nghĩ khi chia xa với em thì anh sẽ có thể quên em. Nhưng không, anh có quên thì tim anh lại rất đau. Anh không thể sống thiếu em được. Em có thể cho anh cơ hội hay không? Xin lỗi nhưng cô ấy là của bọn tôi rồi. Sự xuất hiện của Lãnh Hàn, Lãnh Thiên, Lãnh Băng, Trường Liệt làm cô khá ngạc nhiên. Không ngờ cả 4 người đều có chung ý kiến. Tôi không ngại đâu, câu nói của Gian làm mọi người khá ngạc nhiên. Vì cả bọn biết chấp nhận chuyện này đối với đàn ông rất khó, chỉ khi nào yêu thật lòng, tha thiết thì mới có thể chấp nhận được điều đó. Gian anh có biết mình nói gì không đó? Cô hỏi lại anh, biết sao không? Anh nói là thật đó, em tin anh đi mà. Anh muốn cung được nhưng phải vượt qua thử thách của bọn này. Lãnh Hàn, được chuyện gì tôi cũng chịu hết. Sáng mai mình luyện tập với nhau đi Lãnh Thiên. Ok tôi chấp nhận, có ai hỏi ý kiến của mình không? Mình là nhân vật chính được hay không thế mà bọn họ chỉ tự ý quyết định không hỏi ai hết vậy nè. Trời ơi là trời, sao con lại dính vào vụ đào hoa này vậy trời. Đây là ý nghĩ của cô vì cô biết mình có nói ra thì chẳng có ai nghe cả. Thôi kệ, cô cởi chiếc khăn trên người ra đi tới hồ bơi chơi chung với cả bọn. Buổi tiệc này khá vui, cô quậy tưng bừng luôn vì hôm nay là sinh nhật mình mà ai dám ngăn cản cơ chứ. Không ngờ cô đã về nước lâu như vậy rồi mà còn có rất nhiều học sinh trong trường cũ nhớ. Họ nhờ Salia mang quà sinh nhật tới cho cô làm cô khá cảm động. Hết chương.